Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Triệt cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Uông Cát Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y Y. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy tặng cho Khủng Long Mẹ những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Vạn võ nhị vương tái xuất, vạn tộc kinh sợ. Dù thực lực võ vương biểu hiện ra hình như chỉ có nhị đẳng, có vẻ lão đã bị thương không nhẹ, nhưng ai dám khinh thường vạn võ nhị vương. Dù rất nhiều năm đã trôi qua nhưng mọi người vẫn sợ bọn họ. Tuy mọi người cũng sợ khi đối đầu với nhân hoàng, nhưng nhân hoàng chỉ có một mình, y khó có thể lật ngược thế cục. Vạn vương là người không kiêng nể gì, y điên cuồng đáng sợ hơn nhân hoàng. Tổ Vũ bước đến, hắn khẽ cười nói: Làm sao vậy? Không phải trước đó Hồ Hào muốn tiêu diệt tộc chúng ta sao? Sao bỗng nhiên lại dừng lại? Giọng nói Tổ Vũ rất bình thản, thoải mái như đã nói chuyện phiếm. Đối diện, đám người Minh Hoàng vô cùng căng thẳng. Giữa hai phe là thân thể nhân hoàng. Lúc này thân thể nhân hoàng đang bất động. Giết chết bọn họ đi, ngươi lại muốn tám chuyện với bọn họ sao? Võ Hoàng lỗ mãng lên tiếng. Không thể không nói, lão già làm võ vương cũng cực kỳ chuyên nghiệp. Mãng phù đúng là mãng phù. Tổ Vũ cười một tiếng, trong tay bỗng nhiên hiện lên một cây bút. Tổ Vũ nhìn Minh Hoàng. Chơi trò chơi không? Thực lực ngươi tiến bộ rất nhanh, mạnh hơn năm xưa không ít. Ta điểm ngươi một bút, nếu ngươi không chết thì hôm nay ta không giết ngươi. Ngươi thấy sao? Minh Hoàng căng thẳng, ông ta lạnh lùng đáp. Vạn vương, dù ngươi mạnh thế nào thì cũng chỉ có một mình. Nhìn cường giả bên người, ông ta tự tin hơn rất nhiều. Tổ Vũ cười khẽ. Dù sao cũng tới nhất đẳng rồi, thật sự không muốn thử một chiêu của ta sao? Sao không thử để biết ta có tiến bộ hay không? Ở trong thiền môn bị trọng thương thế nào? Tổ Vũ cười sán lạn. Nếu người không dám thử thì các người cùng nhau đỡ một chiêu của ta. Nếu đỡ được thì hôm nay ta tha cho các người. Sắc mặt Minh Hoàng vô cùng trầm trọng. Khi Văn Vương và Võ Vương xuất hiện, ông ta đã sinh lòng kinh sợ, không dám chém giết tiếp, bởi vì dù phần ra thắng bại thì e rằng vẫn sẽ có rất nhiều người chết đi. Văn Vương vừa nói sẽ tha cho bọn họ, ông ta không tin. Ông ta đang nghĩ rằng Văn Vương tiến vào thiền môn nhiều năm, rốt cuộc bây giờ y mạnh đến mức nào? Y bị thương ư? Ông ta có cảm giác y đã bị thương, khí tức mơ hồ. Võ Vương cũng thế, có lẽ hai người này đều trọng thương. Hiện giờ phe ông ta đang có 30 vị cường giả. Nếu Văn Vương và Võ Vương có thể đánh chết 30 vị cường giả thì vạn tộc không thể chiến tiếp nữa. Sắc mặt Minh Hoàng ẩm lãnh, lạnh lùng nói. Văn Vương, người còn bao nhiêu chiến lực chứ? Người chỉ đang hư trường thành thế mà thôi. Tổ Vũ đáp lại. Thử xem, nếu ta hư trường thành thế thì không phải là đang cho các người cơ hội sao? Tổ Vũ cười sán lạn. Ngay sau đó cự bút hiện lên trong tay hắn, lực lượng thiên địa tràn đến, đám người Minh Hoàng cảm thấy không ổn. Nhưng vẫn chăm chú nhìn Văn Vương và Võ Vương. Vài vị chủ nhân quy tắc phía sau Minh Hoàng đổ đầy mồ hôi. Có vài cường giả sau này mới đột phá. Có người là hầu thượng cổ. Ở thời đại kia Văn Vương đã tung hoành thiên hạ. Văn Vương rất mạnh. Hơn nữa y còn vô cùng ngoan độc. Y từng đến tiên giới liên tiếp chặt đứt bà đại đạo. Ép tiên tộc thần phục. Để các giới khác y cũng làm như thế. Văn Vương đến mệnh giới một chuyến. Mệnh tộc liền lựa chọn thần phục. Không dám làm trái. Trừ thiền vạn tập, nhân hoàng phụ trách tọa trấn trung ương, phần lớn cường tập đều do Văn Vương thủ phục. So với nhân hoàng, vạn tập sợ Văn Vương hơn nhiều. Giờ phút này, trên cây bút của Tổ Vũ tràn ra từng luồng lực lượng quỷ tắc. Tổ Vũ nhấc bút nói. Một chiêu mà thôi, để ta nhìn xem mấy năm nay giúp của các người có tiến bộ hay không. Nếu không tiến bộ mà đòi tạo phản thì chỉ có thể là đầu óc có vấn đề. Có chấp nhận hay không? Có nên thử một chút hay không? Bọn họ nên lập tức rút lui. Hiện tại rút lui thì sẽ nguy hiểm. Văn Vương và Võ Vương sẽ tấn công. Nhân Hoàng linh thần hợp nhất. Minh Hoàng lộ vẻ mặt ngưng trọng. Ông ta đã có quyết định. Nhanh chóng truyền âm cho mọi người phía sau. Thử hắn đi. Chắc chắn hắn đã bị thương khi ở trong thiền môn. Dù ra được ngoài thì cũng phải trả giá lớn. Hắn đang đe dọa chúng ta. Nếu không, với tính cách võ vương thì gã đã trực tiếp ra tay rồi. Văn vương đàn đe dọa bọn họ. Ngay sau đó Minh Hoàn lạnh lùng nói, bồn tọa cũng muốn lĩnh giáo thủ đoạn của văn vương. Văn vương, thời đại thay đổi rồi, thời đại này không thuộc về các người nữa. Tổ Vũ cười lớn, khí phách đấy. Cũng được thôi, ta sẽ chơi cùng các người. Ngay sau đó từng luồng lực lượng đại đạo giật tràn ra, khí tức Tổ Vũ không ngừng tăng lên. Nhị đẳng đỉnh phong, thậm chí mơ hồ đạt tới nhất đẳng. Trước khi đại chủ vương dùng đạo, ở trong thiên địa Tổ Vũ đã đạt tới nhị đẳng đỉnh phong. Sau khi đại chủ vương dùng đạo, lực lượng trong thiên địa của Tổ Vũ càng mạnh hơn. Không mượn lực lượng của Quy thì cũng miễn cưỡng đạt tới nhất đẳng. Nếu mượn lực lượng của Quy thì Tổ Vũ sẽ càng mạnh hơn hiện tại. Sau khi thấy khí thế của hắn tăng lên, không còn ai hoài nghi nữa. Thật ra vốn chẳng có ai hoài nghi, hiện tại cảm nhận được khí tức của hắn tăng lên đạt tới nhất đẳng thì mọi người càng thêm tin tưởng. Trừ Văn Vương già thì ai có thể đạt tới nhất đẳng? Trong vạn giới này không tồn tại nhân vật như vậy. Sắc mặt Bình Hoàng cực kỳ khó coi. Nơi xa, cường giả nhân tộc vô cùng hưng phấn, trong ánh mắt Nhân Hoàng hơi lộ vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó y quát, giết. Phải nhân lúc này nhiễu loạn những người khác mới được. Đám cường giả nhân tộc hưng phấn kích động giống to. Cường giả đỉnh cấp tộc ta đã trở về, trận chiến này chúng ta tất thắng. Oanh! Đại chiến lại nổ ra, cảm nhận được động tĩnh phía sau, nhưng đám người Minh Hoàng không dám quay đầu, cả đám căng thẳng nhìn về phía Tổ Vũ. Võ Hoàng cười lạnh, một đám rác rưởi, đánh chết hết đi cho xong việc. Tổ Vũ cười khẽ, cầm cây bút lớn chỉ hướng Minh Hoàng. Ta xuất chiều đây, chặn lại thì người mà có cơ hội sống sót, nếu không dù nhiều người thì cũng không cứu được người đâu. Giờ khắc này gió nổi mây phun, trường hà rung chuyển, mọi người càng thêm lo lắng, một cách này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Một bước của ta đã từng giết một vị cường giả 20 đạo, hy vọng các người có thể sống sót. Thanh âm mờ mịt của Tổ Vũ chuyển đến, đám người Minh Hoàng khiếp sợ thót tim. Cường giả 20 đạo, Minh Hoàng chỉ mới vừa đạt tới nhất đẳng, ông chắc chắn không thể so được với cường giả 20 đạo. Hư trường thành thế, Minh Hoàng rít lên, người đang hù dọa ai đấy? Xuất chiêu đi. Người đang hù dọa chúng ta sao? Như người mong muốn đây. Cây bút mang theo lực lượng cường đại lao đến. Đám người Minh Hoàng bùng nổ khí tức, huy động toàn lực chuẩn bị đánh trả. Minh Hoàng cảm thụ đòn tấn công, ông ta khẽ nhíu mày. Thần vận nội liễm sao? Một kích này rất mạnh, nhưng có vẻ lực lượng chỉ tương đương ông ta. Nhưng ông ta không dám mất cảnh giác. Không thể khinh thường Văn Vương. Những kẻ khinh thường y đều đã chết. Dù đối phương biến mất đã lâu, vạn tập đã mạnh hơn, nhưng chẳng lẽ y không mạnh hơn sao? Kết trận. Minh Hoàng truyền âm, lực lượng quỷ tắc liên thủ chống đỡ, nếu lực sát thương của y không đủ mạnh thì lập tức phản kích, đánh chết y và võ vương. Rõ. Những người khác đều đáp ứng, bọn họ muốn thử sức Văn Vương. Một bút định càn khôn. Giờ khắc này bề ngoài Tổ Vũ vẫn mờ mịt tiểu sái, trong hư không một mũi tên lớn bắn về phía vạn tập, nước sông dao động kịch liệt, sóng to nổi lên, cường giả ra tay gây ra sóng lớn là chuyện bình thường. Minh Hoàng quát lên, chiến. Khí thế đám người tăng vọt, chúng ta không tin một kích của người có thể giết chết 30 vị cường giả, nếu làm vậy được thì người đã vô địch thiên hạ từ lâu rồi. Thời khắc khí thế của bọn họ tăng vọt, trường hà rung chuyển kịch liệt, Thẩm Thiên Hầu như ẩn như hiện trong làn nước cũng rất chấn động. Má ơi, bọn họ đều đưa lưng về phía ta kìa, mặc kệ chúng ta sao? Làm hay lắm. Vũ Hoàng thật bá. Chủ yếu là nhờ hắn rất to gan. Nếu đám người Minh Hoàng không sợ hãi trực tiếp vây công 30 vị chủ nhân quỷ tắc với một cường giả nhất đẳng, tuyệt đối có thể đánh chết Tổ Vũ và Võ Hoàng. Nhưng bọn họ không dám, bọn họ muốn thử. Giờ phút này bọn họ đều dốc toàn lực chuẩn bị nghênh đón đòn công kích của Tổ Vũ. Trường Hà dao động kịch liệt, che giấu động tĩnh nhỏ bé của Thẩm Thiên Hầu. Đám cường giả đại chiến phía sau cũng không có thời gian chú ý đến bên này. Lúc này Thẩm Thiên Hầu mở cửa hé lộ ra các thân ảnh. Bọn họ ở dưới đáy nước chăm chú quan sát, phân phối nhiệm vụ, không thể công kích lung tung. Bọn họ phải nhanh chóng vây công giết chết vài người thật nhanh chóng. Tổ Vũ vừa điểm ra một bút, ngay sau đó hắn hét lên. Thái Sơn, cùng xông lên! Vũ Hoàng bùng nổ khí tức, Minh Hoàng trừng tỏ mắt giận dữ hét. Người vô sỉ! Bọn họ muốn liên thủ, không phải đã nói là chỉ có một người thôi sao? Đám người bùng nổ toàn lực lượng, lao đến tấn công Tổ Vũ và Võ Hoàng. Oanh! Lực lượng cường đại mãnh liệt lan tràn, Tổ Vũ và Võ Hoàng nhanh chóng trốn chạy. Đám người Minh Hoàng đã chuẩn bị liều chết chiến đấu, thấy cảnh này thì tất cả đều ngây người. Chạy trốn ư? Vì sao? Chẳng lẽ bọn họ bị thương quá nặng? Đám người Minh Hoàng đều vừa đánh ra một kích cường đại, đang ở trạng thái hư không. Minh Hoàng giật mình, dường như ông ta cảm nhận được gì đó. Ông ta biến sắc, nổi giận gầm lên. Đáy nước! Còn chưa nói xong, một tiếng vang kinh thiên động địa vang vọng Trường Hà, chấn động thiên địa. Hơn 30 vị cường giả đồng loạt ra tay. Bọn họ ở dưới đáy nước đồng thời đánh ra một kích toàn lực. Lực lượng lòng trời lở đất, dòng nước nổ tung, Trường Hà rung động. Một tộc nhân phá sơn nghiêu trực tiếp bị đánh tàn xương nát thịt, đại đạo vỡ nát. Một cự thú trông giống ếch xanh cũng bị đánh tàn xác, đại đạo đứt đoạn. Lực lượng quỷ tắc càn quét tứ phương. Một cự thú trông như mãnh hổ cũng bị một cỗ lực lượng cường hãn hủy diệt, không còn thì cốt. Trong nháy mắt, mọi người nhằm vào 5 vị chủ nhân quỷ tắc. Bọn chúng đều là kẻ yếu đứng ở vòng ngoài. Vừa xong đã ra tay đối phó hai người Tổ Vũ nên đều đang thiếu hụt lực lượng. Bọn họ bị hơn 30 vị cường giả nhằm vào. Bình quân 7-1, còn là tập kích bất ngờ. Bọn họ lập tức bị tiêu diệt, hoàn toàn không thể phản kháng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, 5 vị chủ nhân quỷ tắc đang hạ xuống. Lúc này tiếng giống của Minh Hoàng mới truyền ra. Đã muộn rồi. 5 vị cường giả đã chết. Thẩm Thiên Hầu lập tức lùi lại. Những người khác cũng thế. Thiên địa chìm trầm tĩnh lặng. Đã chết rồi ư? Xảy ra chuyện gì? Những người này ở đâu ra? Sắc mặt Minh Hoàng hoàn toàn thay đổi. Những cường giả này từ đâu ra? Sao lại có nhiều như vậy? Nhân số có nhiều hơn bọn họ. Lúc này Tổ Vũ từ nơi xa ra lệnh. Giết! Chiến vương còn chưa tới nơi thì đã thấy hai phe khai chiến. Tổ Vũ lạnh nhạt bùng nổ khí tức cùng võ hoàng trở về uy hiếp tứ phương. Các người trốn không thoát đâu. Quỳ xuống, tự phòng, ta sẽ thả chết cho các người. Sắc mặt Minh Hoàng hoàn toàn thay đổi. Chuyện gì đã xảy ra? Bọn họ từ đâu ra? Tại sao văn vương võ vương không ra tay? Sao lúc trước lại chạy trốn? Ông ta có rất nhiều nghi hoặc nhưng không có thời gian để tự hỏi. Ông ta chỉ biết rằng tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Lúc này thân thể Nhân Hoàng bỗng nhiên bay đi. Minh Hoàng muốn ngăn cản nhưng không kịp. Ông ta đã nhận ra gì đó. Ánh mắt biến ảo nhìn về phía Tổ Vũ cùng Võ Hoàng, cắn răng nói. Các người không phải... Bọn họ không phải Văn Vương và Võ Vương. Vậy bọn họ là ai? Ông ta thật sự không rõ nhưng bây giờ không có thời gian để suy nghĩ. Đại chiến nổ ra, 5 vị chủ nhân quỷ tắc bị giết chết, chiến lực hào tổn là thứ yếu, vấn đề là mọi người đã bị dọa sợ. Đối phương có nhiều cường giả hơn bọn họ. Minh Hoàng gầm lên giận dữ. Đây là bẫy, Tiên Hoàng chư vị, đây là cái bẫy, hãy cứu chúng ta. Bọn họ đã bị bao vây. Oanh, vạn tộc bên kia kinh ngạc, nhân tộc cũng vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Văn Vương và Võ Vương mang quân đến giúp đỡ. Mặc kệ nó, lúc này mọi người không kịp nghĩ nhiều, tiếng hô của Nhân Hoàng vang khắp tứ phương. Giết sạch bọn họ, liều chết chiến một trận. Hư ảnh Nhân Hoàng đại chiến 3 vị cường giả, thần thể hắn đang nhanh chóng lao đến. Tiên Hoàng không dành lo cho đám người Minh Hoàng, ỷ giận dữ hết. Chặn thần thể hắn lại. Không thể để thần thể Nhân Hoàng đến đây. Vạn tộc vốn nhiều cường giả, 7-8 vị cường giả vội vàng lao đi ngăn cản thần thể Nhân Hoàng. Lúc này Tổ Vũ không lo việc bại lộ nữa, vậy là đủ rồi. Lần ngụy trang này đã giúp bọn họ nhẹ nhàng giết chết 5 vị chủ nhân quỷ tắc. Người đi giết những kẻ đó. Tổ Vũ ra lệnh cho Võ Hoàng. Võ Hoàng nhanh chóng lao vào trong đám người, nơi đó đang hỗn chiến. Tổ Vũ vẫn luôn chú ý đến Minh Hoàng. Trên đầu Minh Hoàng toát mồ hôi, ông ta nghiến răng nghiến lợi hỏi. Người không phải là Văn Vương, người là ai? Ta ư? Ta là cha người. Tổ Vũ cười sán lạn, đột nhiên cầm bút điểm xuống. Chơi đi, đừng hòng chạy. Chạy ư? Minh Hoàng hừ một tiếng, ánh mắt lãnh lệ. Một cỗ khí tức ẩm lãnh hóa thành vạn kiếm bắn về phía Tổ Vũ. Người không phải là nhất đẳng. Có vẻ Tổ Vũ không phải nhất đẳng, nhưng cũng đã gần đến rồi. Thực lực tương đương ông ta. Ông ta nghi hoặc chần chờ. Rốt cuộc gia hòa này có thực lực gì? Ông ta không có thời gian trả rõ. Việc quan trọng bây giờ là phản kích. Minh thổ bao trùm, lan tràn về phía Tổ Vũ. Bút của Tổ Vũ hóa thành đao, hắn cầm đao chém xuống. Một đao này không quá mạnh. Đột nhiên có một cỗ lực lượng thần thể cường đại bùng nổ. Minh Hoàng bị Tổ Vũ chém lùi lại, Minh thổ dập nát. Minh Hoàng hoảng sợ. Lúc này Tổ Vũ đã chân chính đạt tới nhất đẳng, hơn nữa vẫn còn đang tăng lên. Hắn đang mượn lực lượng của Quy. Giờ phút này hắn đang truyền âm trong biển ý chí. Quy, cho ta mượn lực lượng liên tục. Đối thủ của ta tới rồi, ta muốn làm thịt cả. Sau thiên môn, lão nhân cầm nín. Nhanh như vậy ư? Nhiều người không giết được nhị đẳng đỉnh phong đâu. Gia hòa này quá ngông cuồng, cho rằng mượn lực lượng của ta thì có thể giúp một kẻ tứ đẳng như người giết nhị đẳng đỉnh phong à? Người đẳng nghĩ gì vậy? Dù thế là vẫn truyền lực lượng đi. Đáng tiếc, dù lão chuyển đi bao nhiêu thì đều nhanh chóng bị tiêu hao mất. Lão tức giận mắng. Nếu người không địch lại thì đừng cố, nhanh trốn đi. Chuyện gì vậy? Tiêu hao thế này quá lớn, đủ cho ta giao chiến sinh tử với chủ nhân quy tắc 16 đạo. Tổ Vũ mặc kệ lão, giờ phút này hắn không ngừng rút ra lực lượng của đối phương, một phần tăng cho chính mình, một phần đưa vào thiền địa giúp lực lượng thiền địa nồng đậm hơn, làm vậy cũng có thể giúp những người khác mạnh hơn. Lực lượng đại chủ vương dung nhập cũng đang không ngừng được dung hợp. Trong trận chiến này hắn chỉ có thể cầm chân vị cường giả nhất đẳng trước mặt. Việc giết người thì phải trông cậy vào những người khác. Bấy giờ Thẩm Thiên Hầu lui về phía sau, trên mặt đầm đìa mồ hôi. Y và hai người thiên mệnh là người chỉ đạo cho trận chiến này. Mọi người ở trong thiên địa của Tổ Vũ đều không yếu, nhưng phần lớn chỉ là tam đẳng, gần như không có nhị đẳng. Đối phương thì ít người hơn bọn họ, nhưng lại có nhị đẳng, hơn nữa còn có tới 4 vị nhị đẳng. Đương nhiên, vấn đề đó sẽ do Võ Hoàn giải quyết. Lão vừa tới liền giao chiến với một vị nhị đẳng, 3 vị còn lại do Nam Vương, Tử Linh Vương, Hỗn Độn Long phối hợp đối chiến. Tiếp tục như vậy thì chỉ có thể duy trì cân bằng mà thôi. Nếu 3 người ra tay thì có thể chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng không cần thiết phải vậy. Bên tai vang lên giọng nói của Thiên Mệnh Hầu. Số 13. Bọn họ đánh số cho đám cường giả vạn tộc. Thiên Mệnh Hầu gọi đến ai thì chứng tỏ có cơ hội giết kẻ này. Vô Mệnh gọi đến ai thì chứng tỏ người phe mình đang gặp nguy hiểm, cần cứu viện. Bọn họ phân công rất rõ ràng. Số 13. Thẩm Thiên Hầu cả kinh, có thể giết kẻ đó nhưng chịu ai đến bây giờ? Ai có thể đến đó giết người? Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng truyền tống dao động trên người Võ Hoàng. Võ Hoàng thầm mắng nhưng không dám kháng cự. Đây là mệnh lệnh của Tổ Vũ. Truyền tống bọn họ để giúp bọn họ chạy trốn hoặc là đi giết người. Lần này, lão phải giết người. Lão biến mất theo cỗ lực lượng này. Vị đối thủ nhị đẳng đánh hụt thì hoang mang rồi lập tức biến sắc. Võ Hoàng đã xuất hiện trước mặt một vị chủ nhân quy tắc tứ đẳng. Đối thủ của kẻ này là Hạ Long Võ. Lúc này gã đã bị Hạ Long Võ chém cho người để vết thương, máu thịt lẫn lộn. Võ Hoàng vừa xuất hiện liền không hề suy xét tình hình chiến đấu, cũng không cần xem. Dựa theo ước định lúc trước, sau khi truyền tống thì lập tức giết người. Võ Hoàng đâm ra một thương toàn lực. Cường giả vạn tộc mới vừa tránh thoát trường đao của Hạ Long Võ thì đã bị thương đâm trúng. Ầm một tiếng, đầu gã nổ tung. Trường đao của Hạ Long Võ chém theo đánh nát thân thể gã. Đại đạo cũng bị đao chém đến rung chuyển. Đây là vị thứ 6. Lại thêm một vị chủ nhân quy tắc bị giết trong nháy mắt. Cường giả nhị đẳng đối phó Võ Hoàng lúc trước vẫn chưa tìm được đối thủ. Đột nhiên Hạ Long Võ và Võ Hoàng hiện ra trước mặt gã. Hai người vừa xuất hiện liền vùng vũ khí tấn công gã. Lúc này mấy người Thông Thiên Hầu phụ trách điều binh khiển tướng, tìm kiếm cơ hội. Thấy cơ hội thì lập tức chuyển người đến giết. Vô Mệnh bỗng nhiên nói. 9. Vô Mệnh báo người phe mình đang gặp nguy cơ. Thông Thiên không cần suy nghĩ, y nhanh chóng điều động người số 9. Bên kia Hà Đồ vừa định ra tay, bỗng nhiên ánh mắt y khẽ biến rồi lập tức biến mất. Y vừa biến mất, một cỗ lực lượng hắc ám đột nhiên nổ tung tại vị trí y đứng lúc trước. Lực lượng ấy còn ăn mòn nước trong trường hà, tạo ra một chỗ trống. Vị cường giả hắc y, đối thủ của Hà Đồ biến sắc. Gã lộ vẻ phẫn nộ. Thiền Uyển tộc. Hà Đồ bị dịch chuyển đi, sắc mặt y trắng nhợt. Chú sát thuật không có chút động tĩnh nào. Y hoàn toàn không nhận ra được. Nếu không phải Thông Thiên chuyển tổng y thì y đã bị trọng thương rồi. Ngay sau đó lực lượng dịch chuyển lại xuất hiện. Hạ Long Võ và Hà Đồ cùng bị dịch chuyển tới trước mặt cường giả Thiên Uyên tập số 9. Có người giận dữ hết. Là Thâm Thiên, bọn họ có thể dịch chuyển. Vạn tộc muốn giết đối thủ nhưng đối phương bỗng nhiên biến mất. Khi vạn tộc rơi vào hạ phòng, trước mặt sẽ xuất hiện vài vị cường giả tới giết. Thủ đoạn này quá đáng sợ. Minh Hoàng hét liền phẫn nộ. Giết Thâm Thiên, nhanh lên. Phải đánh chết Thông Thiên. Nếu có một vị cường giả có thể không ngừng dịch chuyển trong thời không trường hà thì vạn tộc sẽ bị áp chế hoàn toàn. Đối phương có thể phân phối phát huy ra chiến lực tốt nhất. Mới vừa nói xong, Thông Thiên lại dịch chuyển một người. Ầm một tiếng, Tam Nguyệt gõ chết một vị cường giả Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt cười ngây ngô với Tam Nguyệt. Tổ tông Tam Nguyệt thật lợi hại. Ta đánh mãi không xong. Tổ tông Tam Nguyệt vừa đến liền đánh chết đối phương. Đây là vị thứ 7 chết đi. Tới giờ khác này, Bình Hoàng không chịu đựng được nữa. Những người khác cũng vô cùng sợ hãi. Người chết ngày càng nhiều thì bọn họ sẽ phải đối mặt nguy hiểm càng lớn. Rút! Bình Hoàng giống to. Nếu không rút lui thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện. Một đám chủ nhân quỷ tắc nhanh chóng lao đi. Bọn họ không thể ở lại đây nữa. Tổ Vũ chém một đao khiến Bình Hoàng lùi lại. Hắn nhíu mày quát. Thiên môn! Võ Hoàng ngẩn ra. Má nó! Sao lại muốn làm vậy? Không phải chúng ta đang chiếm thượng phong sao? Không ổn đâu. Giọng nói lạnh lùng của Tô Vũ vang lên. Thiên môn. Võ Hoàng cắn răng, vừa không nỡ vừa bất đắc dĩ. Má nó, tại sao? Đại chiến chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Những người này muốn chạy trốn, chúng ta đuổi giết là được. Sao phải ép ta hy sinh thiên môn? Tuy rất bất đắc dĩ và hoàn toàn không muốn, thế nhưng Võ Hoàng cuối cùng vẫn cụ hiện thiên môn đưa tới trước mặt Thông Thiên. Thông Thiên Hầu không suy nghĩ nhiều, lập tức nuốt vào. Tổ Vũ đã dặn dò việc này từ trước. Ở thời khắc mấu chốt hãy ăn thiên môn của Võ Hoàng. Võ Hoàng chủ động cung cấp nên không phản kháng nhiều. Thông Thiên cắn nuốt thiên môn xong, khí tức lập tức tăng lên. Thông Thiên bạo to, một cỗ lực lượng phong ấn bùng nổ. Lực lượng cường đại lan đến vị trí kẻ giao chiến với Võ Hoàng. Thân hình người nọ hơi khựng lại. Tổ Vũ lại lên tiếng. Bạo! Đây vẫn là mệnh lệnh dành cho Võ Hoàng. Ý nói người có thể bạo đại đạo rồi. Võ Hoàng tức muốn chết. Có đến mức đó không? Ta đơn đả độc đấu thì vẫn có thể đối phó với đối phương. Nhưng... Võ Hoàng điên cuồng giống to. Lực lượng đại đạo hiện ra rồi nổ tung. Uy lực bao phủ cường giả nhị đẳng bị Thông Thiên phong ấn. Đại đạo nhị đẳng cực kỳ cường đại nổ tung. Oanh! Sau mặt vị cường giả kia kịch biến, còn chưa kịp nói gì thì đã bị lực lượng quỷ tắc cường đại quét qua, tàn xưởng nát thịt. Lực lượng thiên địa bao trùm trấn áp đại đạo của vị cường giả nhị đẳng này. Võ Hoàng và Thông Thiên cùng nhau ra tay. Sau một trận cuồng oanh loạn tạc, đại đạo đứt đoạn bị thiên địa của Tô Vũ cắn nuốt. Võ Hoàng lập tức nối lại đại đạo, nhưng thực lực giảm xuống rất nhiều. Giờ lão chỉ là tam đẳng. Nhưng một vị cường giả nhị đẳng đã bị giết. Địa vị đối phương chắc chắn không tầm thường. Kẻ có thể tới nhị đẳng chắc chắn không phải kẻ yếu. Vị cường giả bị giết này đến từ địa ngục tam đầu khuyển nhất tộc. Thực lực mạnh mẽ, vậy mà lại bị giết trong nháy mắt. Minh Hoàng đang trốn chạy, biến sắc. Lại thêm một người nữa chết được. Đây đã là vị thứ 8. Mấu chốt là kẻ chết lần này là nhị đẳng. Nhị đẳng cũng là cường giả đỉnh cấp. Vài người liên tiếp chết đi khiến chiến cuộc biến hóa. Thông Thiên gầm nhẹ một tiếng, ỉ cắn nuốt thiên môn, thực lực mạnh hơn, năng lực truyền tống cũng mạnh hơn. Vài vị cường giả đã đánh chết đối thủ như Võ Hoàng, đột nhiên xuất hiện trước mặt cường giả Thiên Uyên tộc. Cường giả Thiên Uyên tộc kinh hãi nhưng không thể làm gì. Võ Hoàng đang cực kỳ nóng giận, lão gầm lên rồi ra tay. Dù thực lực chỉ còn tam đẳng thì lão vẫn đánh bay được đối phương. Tam Nguyệt và Cửu Nguyệt cộng thêm Hạ Lòng Võ, Hà Đồ cũng tấn công, khiến vị cường giả này bị đánh chia năm xẻ bảy. Đây là kẻ thứ 9. Đám người Nhân Hoàng cảm thấy phe mình chỉ vừa đánh được một hồi, nghe thấy bên này không ngừng vang lên tiếng gầm rú. Thần Hoàng bớt thời giờ để nhìn sang thì lập tức sửng sốt. Lão bị hư ảnh Nhân Hoàng đánh hốc máu nhưng vẫn ngây người. Má nó, sao thiếu nhiều người như vậy? 9 vị chủ nhân quỷ tắc đã chết, trong đó có cả một vị nhị đẳng. Hai phe đại chiến nhiều năm, chuyện nhị đẳng thường vong là rất hiếm. Đến lúc này, Tô Vũ lại quát lên. Tam Nguyệt! Thông Thiên lập tức chuyển tấm Tam Nguyệt tới trước mặt Nam Vương. Tam Nguyệt không hề do dự, một cây gậy chốc cường hãn xuất hiện. Kỳ thật Tam Nguyệt không thể vận dụng toàn bộ uy năng của nó, nhưng hiện tại không quan trọng. Lúc trước, Tổ Vũ đã đặt ra quỷ củ, chỉ cần hắn hồ lên thì phải chấp hành. Thật ra Tam Nguyệt rất luyến tiếc, đây là bảo vật lão vất vả đạt được, vì thế còn đại chiến với cự trúc. Thiên diệt, cửu nguyệt, nhưng giờ lão đã không còn cách nào khác. Tam Nguyệt lộ vẻ đau lòng, lão cắn răng một cái. Gậy trúc nổ tung tạo ra một tiếng vang lớn. Trong hư không bỗng hiện ra bóng dáng một vị lão nhân cầm gậy trúc, khuôn mặt không cảm xúc. Khi gậy trúc nổ tung, lão nhân bỗng cầm gậy đánh về phía vị nhị đẳng là đối thủ của Nam Vương. Cường giả nhị đẳng kia thuộc vượn tộc, sắc mặt gã lập tức cuồng biến. Đây là cái gì? Gã muốn chạy trốn nhưng dường như cây gậy đang đánh tới mang theo lực lượng cường đại nồng đậm. Nó cố định gã tại chỗ, gậy trúc đánh xuống, ầm một tiếng, gã lập tức bị đánh vỡ đầu. Hai người Tam Nguyệt và Nam Vương điên cuồng tấn công, đánh nát thần thể đối phương và đánh gãy đại đạo. Đây là kẻ thứ 10, đồng thời là vị nhị đẳng thứ 2 đã chết. Tổ Vũ không tiếc bất cứ thứ gì. Thiên môn và đại đạo của Võ Hoàng cộng thêm gậy trúc của Nhân Tổ. Những thứ này đều có thể giúp hắn mạnh lên, nhưng Tổ Vũ không để trong lòng. Hy sinh chúng để giết hai cường giả nhị đẳng có đáng không? 4 vị cường giả nhị đẳng đã có 2 vị bị xử lý. Đến lúc này chiến vương mới phá tan phòng tuyến đánh tới. Vừa đến nơi, chiến vương liền sửng sốt. Chết rồi ư? Nhanh như vậy à? Tốc độ của hắn quá nhanh. Ông đột phá phòng tuyến ngăn cản, còn không quan tâm đến thân thể Nhân Hoàng. Trực tiếp tới đây nhưng ông đã đến chậm. Phệ Tổ Vũ đã giết được 1/3. Lúc này Minh Hoàng thật sự nóng nảy. Ông ta giống lên. Rút lui, nhanh lên! hai vị nhị đẳng đã bị giết. Đám Nam Vương không có đối thủ, hơn nữa Chiến Vương có tới đây. Nơi xa đám người thần hoàng cũng thấy tình cảnh này, lão thét to. Đến bên kia trợ giúp bọn họ. Không ít người đã chết, nhưng nếu hội hợp, cường giả vạn tập đồng đảo thì không cần phải sợ nữa. Nhiều người lao về phía Tổ Vũ, ánh mắt tiền hoàng lộ thần mang, nhìn về phía bên kia. Ỉ khẽ biến sắc quát lên. Rời khỏi khu vực đó, nơi đó là địa bàn của hắn. Chiến đấu với ta mà còn dám phân tâm ư? Oanh! Hư ảnh nhân hoàng bỗng nhiên ném ra một đại ấn. Tiền hoàng bay ngược, y không ngừng hộc máu, vô số lực lượng quỷ tắc giật tán. Giờ khắc này tứ phương khiếp hãi nhìn về phía đại ấn trong không trung. Đó không phải tình vũ ấn, mà là thứ được sinh lập binh khí mạnh nhất. Nhân hoàng ấn. Nhân hoàng đã dùng đến nhân hoàng ấn. Một kích này đã đánh tiền hoàng trọng thương, nhưng mọi người cũng thấy hư ảnh nhân hoàng rung động kịch liệt, có vẻ sắp không duy trì nổi nữa. Thần hoàng lộ vẻ tàn khốc. Người không muốn sống nữa ư? Người muốn chết thì tiếp tục đánh đi, chúng ta thành toàn cho người. Nhân hoàng đánh trọng thương tiên hoàng, nhưng cũng làm biển ý chí của mình rung động. Đây là dấu hiệu trọng thương. Kỳ thật thần hoàng cũng sợ gia hòa này sẽ liều mạng đánh chết bọn họ. Oanh! Nhân hoàng mặc kệ tất cả. Người dọa được ta chắc? Người giết được ta đi rồi nói. Tiên hoàng trọng thương, hai vị cường giả còn lại không thể phân tâm nữa. Bọn họ phẫn nộ giống to rồi lao vào chém giết với nhân hoàng. Tổ Vũ lại hiện lên trước mặt Minh Hoàng, bình thản lên tiếng. Người muốn chạy à? Minh Hoàng thở dốc nhìn về phía Tổ Vũ rồi quay sang nhìn đám cường giả bị vây giết liên tiếp ngã xuống. Ông ta cắn răng lạnh lùng nói. Ta là nhất đẳng, ta mà liều mạng thì người nghĩ mình sẽ ra sao? Nơi này là thiên địa của người đúng không? Nếu ta dốc toàn lực đánh nát thiên địa của người thì người cũng sẽ không có kết cục tốt. Vậy người cứ thử xem. Tổ Vũ cản trước mặt Minh Hoàng, ông ta sốt ruột. Cuối cùng bất chấp tất cả giống to một tiếng, một thành trường mâu hiện lên mang theo lực lượng âm tử. Mâu đâm về phía Tổ Vũ kéo theo từng trận âm phong. Tổ Vũ không ngừng né tránh, nhưng kiên quyết không cho đối phương rời đi, đồng thời còn đang hấp thụ toàn bộ lực lượng đại đạo giật tán trong thiên địa. Nhiều chủ nhân quỷ tắc bị đánh chết, võ hàng đoạn đạo và quỷ đang không ngừng cung cấp lực lượng. Bây giờ không ẩn dưỡng thiên địa thì còn đợi đến khi nào? Lực lượng trong thiên địa trở nên nồng đậm. Bên khác, Chiến Vương đã đến và nhiều cường giả bị giết làm Thông Thiên Hầu an tâm hơn nhiều. Ý không ngừng nghe theo nhắc nhở của hai vị cường giả mệnh tộc để dịch chuyển cường giả tứ phương. Sau một trận tiếng vang lớn, một cường giả đỉnh cấp bị mấy người Chiến Vương liên thủ giết chết đường trường. Chiến Vương không tiếp thu môn ấn của Thông Thiên. Ông mới vừa giết người, còn chưa kịp hưng phấn thì mấy người bên cạnh đã biến mất, rồi xuất hiện trước mặt vị chủ nhân quỷ tắc nhị đẳng cuối cùng. Nam Vương, Tam Nguyệt, Võ Hoàng, Hỗn Độn Long, Bát Dực Hổ, Hạ Long Võ. Nhiều vị cường giả đồng loạt ra tay tấn công vị nhị đằng kia. Gã thấy mình không có hy vọng địch nổi thì vô cùng tuyệt vọng. Vừa muốn tự bạo lực lượng đại đạo thì Thông Thiên bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Lực lượng phong ấn lại xuất hiện, trấn áp đối phương. Khoảnh khắc ngắn ngủi này đủ để mọi người giết gã. Oanh! 7-8 vị cường giả liên thủ đánh tàn sát đối phương. Khi đại đạo bùng nổ, những người này lại được truyền tống rời đi. Chiến Vương vừa vặn tới nơi thì lực lượng cường đại đánh đến. Ông bày ngược, hộc máu, cảm giác có chút ức chế. Má nó, ông không nhanh bằng bọn họ. Những người đó đều được truyền tấm rời đi. Ông tự chạy tới thì người ta đã đánh xong rồi. Chẳng kịp làm gì cả, chỉ kịp hứng lực lượng đại đạo nổ tung. Thông Thiên Hầu cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chiến Vương, đừng quấy rối. Thông Thiên buồn bực hô lên. Người mà chết thì nhiệm vụ của ta sẽ thất bại. Người không có ấn ký môn hộ của ta, ta không thể truyền tống người. Đừng làm gì cả. Người mà bị nổ chết thì ta không gánh nổi trách nhiệm đâu. Giờ khắc này Chiến Vương, cường giả nhị đẳng đỉnh cấp mạnh mẽ, chỉ cảm thấy nghẹn khuất, bất đắc dĩ, thống khổ, uể oải. Ta rất cường đại, ta không tới quấy rối, ta muốn hỗ trợ. Hỗ trợ đấy, hiểu không? Tổ Vũ cũng lên tiếng. Chiến Vương, tới bên này hỗ trợ đi. Ngài đừng quấy rối nữa, nhị đẳng bị giết sạch rồi. Để Chiến Vương tới đây ngăn cản Minh Hoàng thì tốt hơn. Bên kia chỉ còn lại một nửa số vị chủ nhân quỷ tắc. Đám người Thông Thiên có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến. Tổ Vũ tính toán thời gian rồi ra lệnh. 1 phút, hãy kết thúc trận chiến trong 1 phút. Rõ. Đám người hồ vàng. Lại thêm một người bị giết. Lực lượng trên người Tổ Vũ đột nhiên tăng mạnh. Hắn không tăng phúc cho những người khác nữa mà rút toàn bộ tăng cho chính mình. Hắn chém một đao đánh cho đôi tay Minh Hoàng đầm đìa máu tươi. Giờ phút này Chiến Vương đã chạy tới. Ông thở hổn hển. Nãy giờ ta chỉ có chạy. Minh Hoàng đang muốn đảo thoát, thấy chiến vương chặn đường thì nổi giận gầm lên. Trưởng mâu đâm ra, lực lượng đại đạo mãnh liệt bùng nổ đánh bay chiến vương. Chiến vương còn chưa kịp xuất đao thì đã bị một kích này đánh văng rất xa. Chiến vương không bị thương nặng, nhưng ông cảm thấy nhục nhã. Ông đến đầu thảm chiến thì cũng bị đánh ra hoặc là nổ bay. Đường đường là một cường giả nhị đẳng đỉnh phong, vậy mà không có ích gì tại đây, lại còn bị thương. Không chừng ông chính là cường giả đầu tiên dưới trướng Tổ Vũ bị thương. Không đúng, ông còn không phải cường giả dưới trướng Tổ Vũ. Tổ Vũ mặc kệ chiến vương ngăn cản đối phương trong nháy mắt như vậy là đủ rồi. Chiến vương rất hữu dụng, cường giả bình thường thì có khả năng đã bị giết, nhưng chiến vương rất mạnh. Minh Hoàng không thể dễ dàng giết ông, thậm chí là không giết được, vậy nên chiến vương có tác dụng rất lớn. Ông cứ làm đá chặn đường là tốt nhất. Khi Minh Hoàng đánh bay chiến vương, Tổ Vũ vùng đào, rõ ràng không hướng về phía Minh Hoàng, nhưng ông ta lại biến sắc. Không gian trước mắt nhiễu loạn, ông ta xuất hiện trước đao của Tổ Vũ. Phụt một tiếng, cánh tay ông ta bị chặt đứt. Minh Hoàng kinh hãi. Vừa rồi ông ta đã bị lực lượng đại đạo của Tổ Vũ ảnh hưởng, chủ động để trước đao để hắn chém. Hai người ác chiến. Bên kia một cường giả không chịu đựng được tình cảnh thống khổ bị vây giết nên đã tự bạo. Lần tự bạo này khiến vài vị cường giả bị thương nhẹ. Thông Thiên không kịp dịch chuyển mọi người, y để lại võ hoàng mạnh nhất hứng lực lượng tự bạo của đối phương. Mặt mũi võ hoàng đẫm máu, lão tức điên chửi mắng. Tại sao lão tử bị để lại? Ta không phục, hôm nay ta là kẻ xui xẻo nhất. Người ta tự bạo, người để ta lại làm gì? Thông Thiên Hầu không để ý tới lão. Người rất mạnh, không chết được. Những người khác ở lại dễ bị nổ chết. Sau khi vị cường giả này tự bạo, vạn tập trên chiến trường ít đi rất nhiều người. Nhân số phe Tổ Vũ thì vẫn vậy, mà đối phương chỉ còn lại tầm 10 vị chủ nhân quy tắc. Giờ phút này 10 vị cường giả này điên cuồng chiến đấu, cuối cùng cũng tự hợp cùng nhau. Ai cũng lộ vẻ bi thương. Rốt cuộc tình huống này là như thế nào? Đến bây giờ mọi người vẫn không hiểu ra sao cả. Nhưng đã có gần 20 vị chủ nhân quy tắc bị giết, đối phương thì vẫn còn hơn 30 vị chủ nhân quy tắc lúc này đang vây quanh bọn họ. Phải làm cách nào để trốn thoát? Bọn họ không hiểu. Võ vườn tự bạo đại đạo sao còn có thực lực tam đẳng? Tại sao lại như vậy? Tại sao đám người Thông Thiên lại ở đây? Văn Vương đâu? Đến bây giờ vẫn còn người chưa rõ tình huống. Biến cố xảy ra quá nhanh, bọn họ chỉ thấy rằng không ngừng có người bị giết. Trong đám cường giả, có người giống giận. Các người mà qua đây thì chúng ta sẽ tự bạo tập thể. Nhiều chủ nhân quỷ tắc tự bạo như vậy, chắc chắn sẽ giết được không ít người trong số các người. 10 vị chủ nhân quỷ tắc tự bạo thì các người cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Dù muốn dịch chuyển thì cũng không kịp. Tới giờ phút này bọn họ chỉ có thể uy hiếp địch nhân như vậy, nếu không tất cả sẽ bị giết sạch. 10 vị cường giả vạn tộc bùng nổ khí tức, tỏ rõ ý muốn liều mạng. Dù chết thì cũng không cho đối thủ được lợi. Thả chúng ta rời đi. Có người đưa ra điều kiện, bọn họ phải rời khỏi đây, rời khỏi nơi đáng sợ này. Trận chiến này quá nhiều bất ngờ không thể hiểu được. Không ai ngờ được rằng sẽ có hơn 30 vị chủ nhân quy tắc đột nhiên xuất hiện. Thẩm Thiên chần chờ. Nếu 10 vị chủ nhân quy tắc tự bạo, y không thể đảm bảo phe mình bình an vô sự. Có lẽ sẽ có mấy người chết. Nhưng nếu không vây chặn bọn họ thì những người này sẽ chạy trốn. Làm sao bây giờ? Y nhìn về phía Tổ Vũ. Hiện giờ y không biết nên quyết sách như thế nào. Thẩm Thiên Hầu nhìn về phía Tổ Vũ. Ánh mắt Tổ Vũ lãnh lệ. Ngay sau đó hắn hét to. Nhân Hoàng! Nhân Hoàng đang đại chiến nhìn về phía Tổ Vũ, y biến sắc cực kỳ muốn mắng người. Má nó, ta hiểu ý hắn. Người... Y muốn mắng ra tiếng nhưng... Thôi, không mắng nữa. Thần thể Nhân Hoàng đang công kích phòng tuyến đột nhiên lùi lại, tốc độ cực nhanh. Tổ Vũ quát to. Giết bọn họ! Sắc mặt Thông Thiên thay đổi, hơn 10 vị chủ nhân quỷ tắc kia khiếp sợ. Có người nghiến răng nghiến lợi nổi giận gầm lên. Liều mạng, tự bảo, nổ chết bọn họ! Oanh! Tiếng vàng kịch liệt vang vọng thiên địa. Đúng thời khắc này, thần thể Nhân Hoàng bỗng hóa thành một ngọn núi lớn bao trùm 10 vị cường giả vạn tộc ấy. Sau một chuỗi tiếng nổ, tất cả trở nên an tĩnh. Thần thể Nhân Hoàng tàn phá như đống rẻ rách rơi vào giữa sông. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Không tồi, người của ta không bị thương. Thần thể Nhân Hoàng thật sự rất mạnh. 10 vị chủ nhân quỷ tắc tự bạo mà cũng không khiến thân thể y tàn xương nát thịt. Thật lợi hại. Tổ Vũ đã nhận ra thân thể Nhân Hoàng bị thương không nhẹ. Nếu đã vậy thì bị thương thêm chút nữa cũng chẳng sao. Hơn nữa còn cứu được tính mạng của rất nhiều cường giả. Không phải sao? Tuy người phe mình có thể giết đám vạn tộc còn lại, nhưng nhiều người tự bạo như vậy thì có lẽ sẽ khiến vài người mất mạng. Nhận hoàng thật hiểu ta. Tổ Vũ lớn tiếng cười ha ha. Ta hô một câu ngài liền hiểu ý ta. Lợi hại thật, không hổ là nhân hoàng. Ta bội phục ngài rồi đấy. Giờ phút này những người khác đều vô cùng khiếp sợ. Người bình thường có thể làm như vậy sao? Bên phía nhân tộc, tất cả mọi người đều nghi hoặc. Hắn không phải văn vương. Hắn là ai? Nhưng hắn rất giống văn vương, đều là kẻ âm hiểm độc ác. Sao hắn có thể dùng thân thể nhân hoàng làm lá chắn cho người phe hắn? Quá hung tàn rồi. Mấu chốt là nhân hoàng còn làm theo ý hắn. Hơn nữa, chiến quả còn cực kỳ hiển hách. Lúc này, ở đây chỉ còn Minh Hoàng sống sót. Những người còn lại đã bị tàn sát hết. Toàn bộ Trường Hà run rẩy kịch liệt. Quá nhiều chủ nhân quỷ tắc đã ngã xuống. Phe Tổ Vũ nhanh chóng tàn sát đám chủ nhân quỷ tắc mà không phải trả giá lớn, mà thật ra thì cái giá cũng không nhỏ. Thân thể nhân hoàng bị thương thêm, võ hoàng từ nhị đẳng ngã xuống tam đẳng, tự bạo gậy trúc của nhân tổ. Có điều đối với Tổ Vũ mà nói, mấy thứ này đều không quá quan trọng. Quan trọng là mới khai chiến không lâu, nhưng hắn đã đánh ra một chiến tích nghịch thiên. Chết không, diệt 29. Sau khi đám người cuối cùng tuyệt vọng tự bạo, chiến trường nơi đây có thể nói là sắp hạ màn. Giờ phút này chỉ còn Minh Hoàng sống sót. Nơi xa, đám cường giả vạn tộc ngây người, trái tim chìm trầm lạnh giá. Những kẻ này tới từ vạn giới ư? Bọn họ nhận ra không ít người. Kẻ giả mạo văn vương kia rốt cuộc là ai? Hắn không phải văn vương. Giờ khắc này mọi người đều chắc chắn rằng đó không phải là văn vương. Minh Hoàng cũng vô cùng khiếp hãi. Đại chiến nhiều năm, vạn tộc đã quen tổn thất, quen với việc có người chết. Nhân tộc biết tự bạo, vạn tộc cũng từng làm. Năm xưa khi nhân hoàng còn chưa trọng thương, để đối phó với nhân hoàng, vạn tộc cũng có cường giả tự bạo đả thương địch thủ. Nhưng từ khi nhân hoàng bị thương, tồn tại với tình trạng hư ảnh, tự bạo quy mô lớn như vậy không còn nữa. Lúc này Minh Hoàng có chút hoảng hốt. Đại chiến vừa mới bắt đầu chưa đến 3 phút, cuộc chiến của cường giả chính là như vậy. Hoặc là đánh mấy ngày, hoặc là quyết định thắng bại trong nháy mắt. Đối thủ có chiến lực tương đương thì đánh mấy ngày cũng không thể phân ra thắng bại. Cuối cùng, tổn thất sẽ cực nhỏ. Cuộc chiến cường giả đánh càng lâu thì tổn thất càng nhỏ. Đây mới là đại chiến bình thường. Đại chiến kết thúc trong khoảng thời gian ngắn thì chứng tỏ nhất định có một phương tàn tác. Nếu không bại tàn tác thì chỉ là thử chiến. Không thì không có trận chiến nào kết thúc nhanh như vậy. Sắc mặt Minh Hoàng hoàn toàn thay đổi. Phiền toái rồi. Những người đi cùng ông ta đã chết. Những người khác đều kinh sợ. Không ai dám tới đây, kể cả đám cường giả vạn tộc vừa mới ngăn cản thân thể nhân hoàng cũng đang sợ tới mức lùi về phía sau. Bọn họ không dám tiến lên, không dám tham chiến. Minh Hoàng biết mình đang ở trong thời khắc nguy hiểm nhất. Nếu đám cường giả phe địch tấn công thì mình nhất định sẽ chết. Nhất đẳng rất mạnh, là tuyệt thế cường giả trong vạn giới. Nhưng giả hòa giả mạo văn vương cũng có chiến lực nhất đẳng, còn có chiến vương nhị đẳng đỉnh phong và hơn 30 vị cường giả chủ nhân quỷ tắc. Ông ta tuyệt đối không thể địch nổi. Minh Hoàng đột nhiên giống lớn. Nếu ta chết trận, một vị nhất đẳng chết đi, vạn tộc chắc chắn sẽ bại. Mọi người đều hiểu ý ông ta. Ông ta đang cầu viện. Thần Hoàng đang đối chiến với nhân hoàng quát lớn. Thả Minh Hoàng đi, nếu chiến tiếp, nhân hoàng chắc chắn sẽ chết. Minh Hoàng là nhất đẳng, nhưng lúc này quần tầm vạn tộc dao động, mấy người thần hoàng biết vị cường giả này không thể chết được. Thần Hoàng ra lệnh. Giết! Chúng ta vẫn chưa rời vào hạ phòng. Thân thể nhân hoàng bị thương, biến ý chí dùng chuyển. Giết nhân hoàng, dù chết bao nhiêu người cũng đáng. Oanh! Dứt lời, trong tay lão xuất hiện một đại ấn. Hình như đó là đại ấn của thần tộc. Ấn bày ra trấn áp tứ phương, từng luồng lực lượng thần thánh bùng nổ dùng chuyển thiên địa. Thần hoàng xít gào. Tiên hoàng, đừng có giả chết, người muốn bại trận sao? Nơi xa, ánh mắt tiên hoàng mới bị trọng thương sau biến ảo một đợt trận. Ngay sau đó, y đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Trong hư không, một cái cây giống như cây sinh mệnh xuyên qua Trường Hà. Những cường giả vạn tộc bị thương cảm nhận được một cỗ lực lượng sinh mệnh mãnh liệt tràn vào trong cơ thể. Thương thế nhanh chóng khôi phục. Tiên hoàng tóc dài tung bay, sắc mặt trắng bệch, ho một tiếng phun ra một ngụm máu kim sắc. Y mặc kệ, khẽ quát. Giết! Chỉ cần không chết, ta chắc chắn sẽ cứu các người. Cường giả vạn tộc vốn đang nhụt chí lập tức khôi phục chút sĩ khí. Bọn họ rít gào, lao đến đánh cho nhân tộc liên tiếp lùi lại. Dù Tổ Vũ giết rất nhiều cường giả và có 5 người phản bội, thì vạn tộc vẫn rất nhiều cường giả hơn nhân tộc. Chẳng chớp mắt, một tiếng nổ vang vọng thiên địa. một cường giả nhân tộc bị 6 vị chủ nhân quy tắc giết chết. Thần Hoàng phẫn nộ hét lên. Giết, liều chết chiến một trận. Nếu hắn giết Minh Hoàng thì cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Chúng ta tổn thất quá lớn, dù rút lui thì chiến cục sau này cũng sẽ bị áp ở hạ phòng. Tới lúc này, các cường giả vạn tộc không còn hy vọng vào hòa bình giả tạo nữa. Hiển nhiên nhân tộc sẽ không chờ đến khi trở về vạn giới mới quyết chiến. Lần tình kế này rõ ràng là để kết thúc trận chiến rồi trở về vạn giới trước. Sau khi nổi giận gầm lên, Thần Hoàng đột nhiên bộc phát ra quang mang thần thánh vô cùng mãnh liệt. Tất cả vạn tộc bị quang mang bao trùm đột nhiên tinh thần chấn động, sợ hãi trong lòng biến mất hết. Thần thánh bản phước. Thần Hoàng dùng chiêu thần thánh bản phước. Tiên Hoàng khôi phục thương thế. Hai vị trí cường giả đều đã trả giá đắt để vạn tộc không tàn tác, bảo đảm trận chiến không lập tức tàn giã. Nếu mất hết sĩ khí thì dù có nhiều người hơn cũng vô dụng. Phải chiến tiếp. Nếu Tổ Vũ không thả Minh Hoàng trở về thì phải huyết chiến đến cùng. Dù hy sinh một đổi một thì cũng phải suy yếu lực lượng nhân tộc. Hết tập 476. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.